Công tử Đừng Tú, chương 47, 47, động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, vô thực mẫu thân linh âm muốn trở về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Nàng cũng sẽ đi theo bên người. Cần rời khỏi vương đô một đoạn thời gian. Ngắn thì nửa tháng, dài thì một tháng. Lâm Tú cũng không gặp được nàng. Lâm Tú đương nhiên rất vui vẻ. Tuy rằng linh âm đối với hắn rất tốt, vì hắn tu hành hao tổn tâm tổn trí, chính mình tu hành còn không quên mang theo Lâm Tú. Nhưng mấy ngày nay, Lâm Tú thật sự một chút thời gian của mình cũng không có. Hắn nhớ thương năng lực của Tiết Ngưng Nhi cùng song song cô nương. Nhớ thanh âm thải y, linh âm vừa đi, hắn liền đi tới Lê Hoa Uyển. Mấy ngày nay vẫn luôn tu hành cường độ cao. Tinh thần thời gian dài bảo trì căng thẳng. Hắn khẩn trương cần thả lỏng thư giãn. Lê Hoa Uyển, bên trong nhã các trên lầu 2. Mấy ngày nay, Thải Y thường xuyên nhớ tới vị công tử đặc biệt kia. Hắn đã thật lâu không tới nơi này nghe nàng hát khúc. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Vương đồ những quý công tử này, rất nhiều lúc đều là nhất thời hứng khởi. Mấy ngày nay thích Thải Y, qua hai ngày lại thích Thanh Y Điệp Y, cũng đều tùy bọn họ cao hứng. Có lẽ, hắn đã quên mình, lần trước vị cô nương dung mạo cực mỹ kia rời đi. Tựa hồ rất không vui. Đó là thê tử của hắn sao? Hẳn là, vị cô nương kia mới thật sự xinh đẹp. Trên người cũng lộ ra một loại quý khí. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ thập phần xứng đôi. Tựa như một đôi người. Nàng khẽ thở dài, lúc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Lâm Tú từ bên ngoài đi vào. Lâm Tú giơ tay lên cùng Thải Y chào hỏi. Nói, Thải Y cô nương, đã lâu không gặp, mấy ngày nay đang bận chuyện khác, không có thời gian tới nghe nhạc. Thải Y phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Tất nhiên chính sự của công tử quan trọng hơn. Chuyện lần trước, phu nhân không có tức giận chứ? Nghe được hai chữ phu nhân, Lâm Tú trước tiên không kịp phản ứng, sau đó mới ý thức được nàng nói là linh âm. Giải thích, ta còn chưa thành hôn. Phu nhân lấy đâu ra? Thải Y hơi sửng sốt, sau đó trong lòng hơi vui vẻ, nói, xin lỗi, là Thải Y hiểu lầm. Hôm nay vẫn là nghe công tử dạy qua những khúc nhạc của ta sao? Lâm Tú gật gật đầu, sau đó lại nói, việc này không vội, kỳ thật hôm nay tôi tới đây, còn có một chuyện khác muốn cùng ngươi nói. Hắn nhìn Thải Y, nói, Thải Y cô nương có lẽ không biết, ngươi đã sớm thức tỉnh một loại dị thuật, chính là loại dị thuật này, khiến cho ngươi cùng thanh âm của người khác rất bất đồng. Thải Y nhớ tới chuyện lần trước Lâm Tú vì nàng bắt mạch. Vẫn như cũ có chút khó có thể tin tưởng. Không tin tưởng nói, công tử là nói ta sao? Nhưng bản thân ta sao lại không biết? Lâm Tú cười cười, nói, dị thuật này tên là âm chi dị thuật. Sau khi thức tỉnh, chỉ biểu hiện ở thanh âm vô hình biến hóa. Chính ngươi không biết cũng là bình thường. Lâm Tú từ trong tay áo lấy ra một quyển sách mỏng manh, đưa cho Thải Y, nói, quyển sách này có ghi chép chi tiết về dị thuật âm thanh. Người có thể xem trước, sau đó sao chép một bản. Quyển sách này đương nhiên là Lâm Tú mượn từ tàng thư các của dị thuật viện. Quyển sách này đối Thải Y hẳn là có tác dụng không nhỏ. Trong sách còn ghi chép mấy bài hát, cũng đánh dấu âm luật hoàn chỉnh. Nghe nói là giúp âm chi dị thuật thức tỉnh lần thứ hai. Đem sách trong tay lật mấy trang sau đó, Thải Y liền tin tưởng lời nói của Lâm Tú. Bởi vì trong sách này miêu tả cùng tình hình của nàng giống nhau như đúc. Thanh âm của nàng nguyên bản cùng mọi người không sai biệt lắm. Có một ngày bỗng nhiên phát sinh biến hóa, các tỷ muội đều nói thanh âm của nàng biến thành dễ nghe. Nàng vẫn cho rằng là kết quả của khoảng thời gian luyện cổ họng, không nghĩ tới lại là nàng thức tỉnh dị thuật. Hồi lâu, nàng mới phục hồi tinh thần, nói với Lâm Tú, đa tạ Lâm công tử.